One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, 26 tuổi đại tướng. Hải quân bản bộ cứ điểm. Nguyên soái văn phòng. Giờ phút này, hải quân mấy vị cao tầng đã vào chỗ, chờ đợi lấy người nào đó đến. Nếu như chỉ là một cái Drake, lawyer trực tiếp cùng chiến quốc báo cáo là được. Tự nhiên còn không cần bọn họ hưng sư động chúng như vậy. Tập thể xuất hiện ở đây. Nhưng là, lawyer vậy mà tại trở về thời điểm gặp phải Dragon. Chuyện này coi như đến tinh tế cân nhắc một chút. Bàn công tác chủ vị. Chiến quốc một bên cẩn thận xét duyệt lấy lawyer đưa giao lên báo cáo. Một bên hướng tay. Chim khách mục đích P chướng thực bại xương cốt bá màn chướng con dế mộ bạt tiên mẫu ôi. Nghiên cứu vậy mà lại cùng một thời gian triệu tập nhiều như vậy cán bộ cao cấp. Người cảm thấy tiểu tử kia muốn làm gì? Dragon là con trai của gáp, chuyện này đã sớm bị dưới lệnh cấm khẩu. Ở thế giới trong chính phủ biết người cũng không nhiều. Càng đừng đề cập tầm thường hải quân binh lính. Nhưng cái này bên trong, tuyệt không bao gồm trước mắt mấy vị này cường nhân. Cho nên chiến quốc hỏi lời nói đến không có nửa điểm giấu giếm ý tứ. Trực tiếp tìm tới gáp, bởi vì cái gọi là biết rõ tử chi bằng cha, coi như hai người lý niệm không hợp, gáp cũng cần phải hoặc nhiều hoặc ít đoán ra một điểm nội tình mới đúng. Bất quá, rát băng, gáp hững hờ gặm tiên bối, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, ta nào biết được hắn muốn làm gì. Chúng ta đều tốt nhiều năm không gặp qua mặt, trời mới biết hắn hiện tại là tình huống như thế nào. Ân. Lời nói này cũng thẳng có lý. Bất quá trông thấy gáp này cả lơ phất phơ bộ dáng, chiến quốc nhất thời giận không chỗ phát tiết, hung hăng vỗ bàn. Gáp, người cho ta nghiêm túc một chút. Hiện tại, vừa thấy được chiến quốc động tác, Hạc trung tướng liền biết hắn chuẩn bị làm gì. Lúc này xen lời hắn. Được, chiến quốc, đều là chút lão hoàng lịch sự tình còn so đo nguyên do làm gì. Hiện tại chúng ta vẫn là suy nghĩ kỹ một chút nên ứng đối như thế nào quân cách mạng hành động đi. Nghe thấy là Hạc mở miệng, chiến quốc bất mãn lẩm bẩm vài câu, ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Cũng chính là lúc này, văn phòng đại môn bị nhẹ nhàng chụp vang, lawyer thanh âm tùy theo truyền vào trong phòng. Báo cáo, mời đến, đạp mạnh tiến đại môn. Lawyer liền bị trước mắt mấy vị lão đại tam đường hội thẩm tư thế cho giật mình. Tranh thủ thời gian cẩn thận nhớ lại một chút. Chính mình trở về hai ngày này có vẻ như không trêu chọc cái gì họa. Liền lại yên lòng, bình tĩnh đi đến bàn hội nghị đối diện. Chiến quốc nguyên soái, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Hả, là như thế này. Chiến quốc giơ lên trong tay trang giấy. Nói với lawyer. Người báo cáo chúng ta cũng nhìn qua. Đối với Drake bị ăn thịt người đảo đảo chủ mang đi sự tình trước để một bên. Bất quá liên quan ngươi tại trong báo cáo nâng lên. Quân cách mạng động tĩnh. Còn có mấy cái điểm đáng ngờ cần muốn hỏi một chút rõ ràng. Quả là thế. Liền biết không thể gạt được bọn này lão hồ ly. Lawyer ở trong lòng thở dài. Nhưng biểu lộ cũng không có cỡ nào uể oải. Cái này vốn là tại hắn trong dự liệu sự tình. Giờ phút này bị thẩm vấn còn tại kế hoạch bên trong. Lúc này, lawyer ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc gật gật đầu. Vâng, chiến quốc nguyên soái. Như vậy, chiến quốc liếc nhìn một vòng không làm ngôn ngữ các đại lão. Sau cùng đem ánh mắt đặt ở lawyer trên thân. Nghiêm túc hỏi, đầu tiên, người có thể bảo chứng phần tình báo này tính chân thực sao? Vâng. Đồng thời có đi theo mấy trăm binh lính làm chứng. Mời nguyên soái thẩm tra. Vậy thì tốt. Hiện tại mời ngươi nói cho ta biết. Ngươi là như thế nào từ Dragon trong tay đào thoát. Vấn đề này nhìn qua rất lợi hại không cần thiết. Nhưng trên thực tế lại là lần này hội nghị tổ chức trọng điểm. Không ai có thể nghĩ đến. Cái kia suốt ngày gây chuyện thị phi tiểu gia hỏa. Lại nhưng đã trưởng thành đến có thể cùng Dragon giao thủ cấp độ. Làm hải quân cao tầng, vẫn là Dragon bội phản hải quân trước kia trưởng quan. Chiến quốc rất rõ ràng trên đời kia hung ác nhất tội phạm thiên phú cùng thực lực. Không phải hắn giải người khác chí khí diệt uy phong mình. Bình tĩnh mà xem xét, Hắn không có chút nào cho rằng hiện tại tam đại tướng một chọi một có thể là Dragon đối thủ. Sau đó cũng là đối mặt dạng này một cái khủng bố gia hòa. Lawyer lại có thể lông tóc không thương đem đội ngũ mang về. Vẫn là tại hắn chủ động tìm đường chết đem Ivankov đánh cho tàn phế tình huống dưới. Dragon cũng không phải cái gì lương thiện. Hắn coi như sẽ thả nước, nhưng nhường cũng sẽ không quá nhiều. Như vậy vấn đề đến. Giờ phút này Lawyer, thực lực đến một cái tình trạng gì? Hắn thật vẫn chỉ là câu ra đánh giá trung tướng trở lên. Đại tướng bất mãn sao? Cái dạng gì thực lực? Nên có cái gì dạng địa vị? Có lực lượng cỡ này lại ẩn mà không phát. Chiến quốc đối với cái này rất là lo lắng a. Mà lại, làm chỉ có người biết chuyện một trong. Chiến quốc không bình thường minh bạch Lawyer cùng Zephyr mưu đồ lớn bao nhiêu. Hắn hiện tại là thật sợ hãi. Lawyer lại là kế tiếp Dragon. Đối với chiến quốc vấn đề, Lawyer biểu thị không bình thường lý giải. Chụp lấy gương mặt, Lawyer không xác định tự nhủ. Ta cũng không biết ta thực lực bây giờ đại khái tại cái gì tầng thứ bên trên. Bất quá một chọi một lời nói. Bởi vì thuộc tính khắc chế, sinh tử đối chiến bên trong cũng cần phải có thể cùng câu ra lão sư đánh cái chia 5 năm. Cái này, đánh giá không phải Lawyer tại nói mạnh miệng, mà chính là một sự thật. Đã dần dần tới gần tránh thức giác tình hình thái hắn hiện tại đối băng kháng tính đã đạt tới một. Cái không thể tưởng tượng cấp độ. Không phải hắn đối câu ra có thành kiến. Mà chính là sự thật như thế. Khác không nói. Chỉ là hắn một chiêu kia rất ít sử dụng đại xà. Nuốt vào câu ra 10 phát bạo chỉ miệng không là vấn đề. Mà lại, bởi vì ma lực bổ sung hiệu quả. Để Lawyer băng có thể tiếp xúc đến tự nhiên hệ quả thực năng lực giả thực thể. Thật muốn đánh đứng lên. Câu ra ăn thiệt thòi không phải một điểm nửa điểm. Chỉ bất quá, mặc dù nói là một sự thật. Nhưng câu ra sắc mặt cấp tốc đen xuống. Ngày đó Lawyer lúc trở về. Chính diện ăn hắn một phát bạo chỉ miệng lại lông tóc không tổn hao gì bộ dáng còn thật sâu lưu tại. Hắn trong trí nhớ. Lawyer trước kia không dám nhận hắn công kích, trừ kháng tính còn theo không kịp. Trọng yếu nhất lý do cũng là này cỗ trùng kích lực. Đơn thuần vật lý tính trùng kích cũng không quản ngươi có đúng hay không băng chi diệt long ma đạo. Sĩ, có thể trực tiếp đem hắn oanh thành toái phiến. Mà bây giờ hắn, không chỉ có kháng tính đuổi theo. Đối với mình đóng băng đạt tới như không có gì tình trạng. Càng là nương tựa theo một thân quái lực không thèm đếm xỉa đến công kích mình trùng kích quán tính. Nói thực ra, đối với loại này chuyên môn khắc chế sư phụ của mình đệ tử. Câu ra cảm thấy vẫn là để hắn chết đuối tốt. Bất quá, ý nghĩ này xem bộ dáng là rất khó thực hiện. Nghe xong Lawyer trình bày, chiến quốc không có bất kỳ cái gì động dung. Quay đầu nhìn về phía câu ra. Này xem kỹ ánh mắt để câu ra sắc mặt tái xanh. Nhưng lại không dám đối với chuyện như thế này có sai lầm lệch bác. Vạn đành phải hung hăng chừng Lawyer liếc một chút. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Thật muốn đánh đứng lên lời nói. Hiện tại Lawyer đoán chừng sẽ không sợ trong chúng ta bất cứ người nào. Tư, cái này lại là thật. Không chỉ có là chiến quốc. Liền từ Lawyer vào cửa liền mặt không biểu tình xích huyền. Giờ phút này cũng khó khăn đến lộ ra một tia chấn kinh. Bởi vì bắt đầu khai hội, từ bỏ tiên bối quay đầu ăn điềm vòng gáp cầm điềm vòng động tác nhất thời cương thẳng. Lên, quay đầu một bước gặp quỷ bộ dáng nhìn qua Lawyer. TF, thổ phỉ, Lawyer hiện tại mới bao nhiêu lớn? Tính toán đâu ra đấy tài 26 tuổi a? Chính mình 26 tuổi thời điểm còn đang làm gì? Hẳn là mới vừa từ tân binh doanh đi tới. Cùng chiến quốc bọn người ôm súng cột khi đại đầu binh a. Liền xem như thiên tài. Cũng không có khủng bố như vậy a. 26 tuổi đại tướng. Làm hải quân lão tư cách. Gáp rất rõ ràng một sự kiện. Cái kia chính là đương nhiệm tam đại tướng thực lực là ở vào hải quân tam đại tướng bình quân trình. Độ phía trên. Thậm chí vượt qua rất nhiều. Lawyer làm cho câu ra làm ra cái này đánh giá. Như vậy hắn thực lực định vị đã rất lợi hại hiển nhiên. Nhìn lấy cái tuổi đó nhẹ nhàng. dĩ nhiên đã có phong độ đại tướng tiểu gia hỏa. Chiến quốc xoa xoa thái dương huyệt. Tốt a, chuyện này liền dừng ở đây. Tiếp đó, chúng ta thương thảo một chút liên quan tới quân cách mạng sự tình. Download miễn phí duyệt khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.